Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Alipay thuộc về Mã lão bản tính toán. Tựa hồ là nhìn thấy Hứa Chiết, trên mặt chợt lóe lên vẻ tức giận. Tô Tử Thiến vội vàng đi tới, nhịn không được hỏi: "Làm sao lão công? Ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, nếu không liền cùng ta nói một chút đi. Mặc dù không thể giúp ngươi giải quyết cái gì, nhưng ít ra nói ra tâm tình sẽ tốt đi một chút, không phải sao?" Hứa Chiết nhịn không được xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, cưng chiều nói: "Vẫn là cùng với ngươi thoải mái nhất, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Những này trong thương giới lão hồ ly cả đám đều quá khôn khéo. Thật sự là nhất thời vô ý liền sẽ bị đối phương cho tính toán đến a. Mã lão bản cái này lão hồ ly, muốn ta cho hắn hiến kế, tiêu chính ta tiền đến phát triển hắn Alipay, ngươi nói ta có phải hay không đến phi thường phiền muộn tương đương?" "A?" Tô Tử Thiến ngốc ngốc hỏi: "Thế nhưng là lão công, Alipay không phải cũng là ngươi sao? Làm sao biến thành Mã lão bản? Ngươi bây giờ không đã là Ali lớn nhất cổ đông sao?" Cửa hàng sự tình, Tô Tử Thiến không phải rất rõ ràng. Dù sao nàng cũng tiếp xúc không đến trình độ kia. Nhưng Alipay là Hứa Chiết, đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình a. Vừa rồi lai lịch lên nàng đánh microblogging thời điểm, còn chứng kiến có người tại Hứa Chiết microblogging phía dưới bình luận: "Phần mềm xã hội chỉ dùng WeChat, mua qua Internet bình đài chỉ tuyển Taobao, thanh toán phần mềm tuyệt đối phải Alipay." Các loại giống như bình luận đâu, bởi vì trước hai ngày Forbes Hoa Hạ Phú Hào bảng phát ra về sau, Hứa Chiết lấy giá trị 120 ức 31% Ali cổ phần cùng hơn 20 ức tiền mặt, tổng cộng 147 ức giá trị bản thân ở vào Phú Hào bảng thứ 30 vị. Mọi người hiện tại cũng biết rõ, Hứa Chiết trong tay có 31% Ali cổ phần, là Ali lớn nhất cổ đông, cũng là Ali lớn nhất lão bản. Nhưng bây giờ Hứa Chiết bỗng nhiên nói Alipay thành Mã lão bản, đây là ý gì? Tô Tử Thiến có chút làm không minh bạch. "Ai nói cho ngươi Alipay là ta? Ta mặc dù là Ali đại cổ đông, nhưng Alipay thế nhưng là không quy thuộc tại Ali dưới cờ a." Hứa Chiết phá phá nàng cái mũi nhỏ, nhìn xem nàng ngốc ngốc bộ dáng nhịn không được cười lên. Lập tức giải thích, Alipay là thuộc về Ali, không chỉ là Tô Tử Thiến cùng đám dân mạng cho rằng như vậy. Vừa mới bắt đầu Hứa Chiết cũng cho là như vậy, thế nhưng là tại từng bước hiểu Ali, nhất là vào tay Ali cổ phần về sau, Hứa Chiết mới dần dần minh bạch, nguyên lai Alipay cùng Ali chỉ là huynh đệ xí nghiệp quan hệ. Mặc dù cũng thuộc về Ali dưới cờ, nhưng cũng chỉ là hợp tác, mà không phải phụ thuộc quan hệ. Trước đây Hứa Chiết còn buồn bực, Ali thị giá trị chỉ có 300 mức khoảng chừng, mà Mã lão bản cổ phần không đủ 10%. Vì cái gì hắn giá trị bản thân có 70 ước? Về sau mới minh bạch, nguyên lai Mã lão bản trừ Ali cổ phần bên ngoài, còn có cái khác sản nghiệp, tỉ như Alipay cùng cái khác dự án. Chuyện cụ thể, Hứa Chiết là cầm cổ về sau mới dần dần giải được. Hắn trong ấn tượng Alipay mãi cho đến 11 năm thời điểm, Mã lão bản mới đơn phương cùng Ali xé bỏ điều ước hợp tác độc lập Alipay. Vừa mới bắt đầu Hứa Chiết không có phát hiện cái gì không đúng, nhưng bây giờ đảo mắt tưởng tượng, nếu như Mã lão bản đối Alipay không có tuyệt đối khống cổ quyền lời nói, làm sao đơn phương xé bỏ điều ước? Kỳ thật tại 04 năm thời điểm, Alipay liền đã thoát ly Ali trưởng khống, đơn độc thành lập một cái mới công ty. Ban đầu không phải Mã lão bản muốn làm như vậy, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì Alipay giai đoạn trước một mực là hao tổn, cho Ali mang đến không bất luận cái gì lợi ích. Lợi ích duy nhất chính là có thể để cho người sử dụng mua qua Internet bắt đầu dễ dàng hơn một chút. Nhưng so trực tiếp sử dụng online banking cũng thuận tiện không bao nhiêu. Mã lão bản vẫn muốn nhường Alipay cũng tại Ali dưới cờ. Nhưng Yahoo cùng ShopSilver hai cái này đại cổ đông một mực không đồng ý. Bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Alipay giá trị, không muốn một mực bồi dưỡng cái này bồi thường tiền dự án. Dương Chí Viễn mấy lần cự tuyệt Mã lão bản yêu cầu. Tôn Chính Dịch càng là vừa nghe đến Mã lão bản nâng lên Alipay ba chữ này thời điểm, ngay lập tức sẽ nhìn xem đồng hồ, nói cho chính Mã lão bản thời gian rất gấp, lập tức liền phải đi. Không có cách, Mã Vân chỉ có thể lựa chọn tự mình làm. Trải qua những năm này phát triển, Alipay xem như làm thành. Yahoo cùng ShopSilver cũng nhìn thấy Alipay tiềm ẩn giá trị. Nhưng bây giờ bọn hắn dù là muốn cho Alipay dung nhập Ali, Mã Vân cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hiện tại Alipay, 80% cổ phần đều thuộc về Mã lão bản, mà đổi thành bên ngoài 20% cổ phần thuộc về Ali. Cho dù là lấy Hứa Chiết hiện tại 31% Ali cổ phần, kỳ thật cũng chỉ chiếm cứ Alipay 6% nhiều một chút giờ cổ phần. Cái số này quá ít, nếu như là mới vừa trùng sinh thời điểm, bỏ qua Alipay còn có thể rất đau lòng. Nhưng bây giờ Hứa Chiết đã có WeChat, đồng thời phe thứ ba thanh toán giấy phép cũng tại thân xử lý bên trong. WeChat phát triển so kiếp trước muốn càng tốt hơn, mất đi Alipay cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Hiện tại Hứa Chiết nghĩ càng nhiều hơn một chút. Hắn rất rõ ràng, Alipay cùng WeChat thanh toán hai cái này tương lai quốc nội lớn nhất thanh toán bình đài, là không thể nào toàn bộ thuộc về một người, kia cơ hồ tương đương với lũng đoạn. Đồng hành sẽ không đồng ý, người bề trên cũng sẽ không yên tâm, cho nên Alipay buông tay cũng liền buông tay. Hứa Chiết cũng không phải quá đa nghi đâu, hắn hiện tại cũng có tự mình lực lượng. Cũng Mã lão bản hôm nay điện thoại, coi như thật nhường Hứa Chiết có chút tức giận. Mã lão bản cái này hoàn toàn là coi hắn làm khổ lực, cầm Ali làm chất dinh dưỡng đến bồi dưỡng hắn Alipay a. Vừa rồi trong điện thoại, Mã Vân ý tứ chủ yếu có hai giờ. Một là nhường Hứa Chiết cho hỗ trợ bày mưu tính kế, nhường Alipay cũng bắt đầu trị công ích dự án, sớm một bước khai triển con kiến công ích. Hai là hy vọng có thể thu hoạch được Hứa Chiết ủng hộ, dùng Ali tài nguyên cùng con đường đến bồi dưỡng Alipay, thậm chí là cho Alipay truyền máu, thỏa mãn Alipay phát triển. Nói đơn giản, chính là Alipay giai đoạn trước công ích tiêu phí, từ toàn bộ Ali đến gánh chịu. Điều kiện này Hứa Chiết nếu có thể đáp lại lời nói, vậy hắn liền sẽ không từng bước một đi đến hiện tại cái này tình trạng. Trong tay cầm mấy cái tiềm lực cực lớn sản nghiệp, nếu như Hứa Chiết không biết rõ sang năm Mã lão bản sẽ đơn phương xé bỏ thỏa thuận lời nói, nói không chừng thực sẽ đáp lại. Dù sao Ali cũng là có Alipay cổ phần, Alipay thành công cũng có thể trả lại Ali, dù sao cũng là huynh đệ xí nghiệp, cũng rõ ràng biết rõ Alipay sang năm sẽ thoát ly Ali tập đoàn, trở thành Mã lão bản vốn riêng xí nghiệp. Hứa Chiết làm sao có thể đáp lại? Đây không phải cầm trong tay mình tiền, cứng rắn hướng Mã lão bản trong túi bỏ vào sao? Cho nên Hứa Chiết trực tiếp hồi trở lại một câu, người trước tiên đem Yahoo cùng ShopSilver thuyết phục rồi nói sau. Mà Mã lão bản cầm Ali tiền phát triển tự mình sản nghiệp, trừ Thái Trọng Tín bên ngoài, đây là bất luận cái gì cổ đông cũng không thể đáp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.